Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Dưới mặt đất nhện xào huyệt. Bành Kiều thôn dân một đêm lo lắng thụ sợ. Bất quá cũng may lại không có xuất hiện mới nhện. Như thế để người thầm than may mắn. Bình minh sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Tần Nguyệt Sinh liền đánh thức thôn đường bên trong thanh tráng niên nhóm động thân. Hôm nay tầm nhìn chỉ có một cái, đó chính là tìm kiếm được Bành Kiều thôn phụ cận nhện sinh tồn điểm tồn tại. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ tận gốc, nếu như không đem con nhện này ổ phá hủy, như vậy Bành Kiều thôn liền sẽ một mực nhận bị nhện uy hiếp tình huống. Tần Thiếu Hiệp, chúng ta nên đi chỗ nào tìm cái kia nhện ổ? Có người đối Tần Nguyệt Sinh hỏi. Bành Kiều thôn phụ cận bất luận cái gì các ngươi có thể leo lên địa phương, đều leo đi lên nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện đến có nhện trải qua vết tích. Úp, Tần Nguyệt Sinh giao phó, xong sự tình về sau, liền mình dẫn đầu hành động. Hắn có khinh công, cho nên rất tùy tiện liền có thể trở lên được những cái kia người thường cần bò thật lâu địa phương. Bành Kiều thôn vị trí bồn địa bốn phía đều là vách đá. Mặt ngoài bên trên mọc đầy rất nhiều cắm rễ trong khe đá tươi tốt mà thành cây tùng cùng dây leo. Còn có rất dùng nhiều cỏ, coi như không có cái gì có thể dùng đến đặt chân địa phương lúc. Những cái kia cây tùng chính là Tần Nguyệt Sinh tốt nhất dẫm đạp điểm. Giống như một con linh hoạt viên hầu phi tốc leo lên. Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền đến đỉnh núi. Phía trên này vậy mà là một chỗ tự nhiên rừng rậm. Tần Nguyệt Sinh sắc mặt có chút phát sầu. Nghĩ tại một mảnh trong rừng rậm tìm tới một cái nhện tổ. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Đã tới liền muốn tận một phần trách nhiệm. Tần Nguyệt Sinh lập tức đi vào rừng rậm ở trong. Không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Mảnh này trong rừng rậm vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Côn trùng kêu vang, chim gáy, hoàn toàn nghe không được một điểm thanh âm. Yên tĩnh có chút khiếp người. Tần Nguyệt Sinh tay phải một mực đặt ở trấn tà đao trên chuôi đao. Chỉ cần một có cái gì không đúng tình huống phát sinh, hắn lập tức liền có thể làm được rút đao. Dần vào trong rừng chỗ sâu, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Một khối đất trống tùy theo ánh vào Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Đây là một bãi cỏ. Tại chính vị trí trung ương đứng sừng sững lấy một tòa hình tròn tế đàn. Cái này tế đàn ước chừng có cao cỡ nửa người. Nhan sắc bạch bên trong mang hoàng. Ngay phía trên là một cái cầu hình vòm hình dạng. Đi vào về sau, còn có thể phát hiện đến tại cái này tế đàn bên trên tồn tại rất nhiều xử lý vết máu. Từng chút, tựa như là hoa đào nở rộ. Cầm chấn tà đao nhẹ nhàng hướng tế đàn bên trên gõ gõ. Tế đàn lập tức liền đã nổi lên mắt trần có thể thấy hắc khí. Bất quá rất nhanh liền tán phát sáng. Cái này đồ vật bị quỷ quái yêu dị loại hình tồn tại đụng vào qua. Tần Nguyệt Sinh thu hồi đao. Xem ra Bành Kiều thôn cái này náo nhện sự tình. Cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhện cũng sẽ không tạo cái gì tế đàn. Tần Nguyệt Sinh nhảy lên xung quanh ngọn cây. Bắt đầu tăng nhanh mình thăm dò tốc độ. Ước chừng hướng tế đàn vị trí chỗ ở phía bắc đi tới mấy trăm bước. Tần Nguyệt Sinh vừa mới chuẩn bị hướng cách đó không xa trên một cây khô nhảy tới. Nào biết đột nhiên giữa không trung bên trong. Hắn cả người thân thể vì một trong trệ. Tựa như là lơ lửng đứng tại không trung. Tần Nguyệt Sinh tập trung nhìn vào. Mình vậy mà là dính tại một chương mảnh đến có thể so với cọng tóc mạc nhện bên trong. Cái này mạc nhện tơ nhện nhan sắc tiếp cận với trong suốt. Nếu không phải gần khoảng cách tiếp xúc, căn bản cũng không khả năng phát giác. Thật mạnh dính tính, Tần Nguyệt Sinh ý đồ kéo đứt rơi chương này mạc nhện. Nhưng lại chính phát hiện hai tay bị gắt gao đính vào trên mạng. Trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Mà đúng lúc này, theo Mạc Nhện bởi vì Tần Nguyệt Sinh đến mà phát sinh run run. Phụ cận mấy khỏa đại thụ phía sau bỗng nhiên leo ra ngoài từng cái có thể so với bàn bát tiên lớn. Nhỏ lục xác nhện, bọn chúng bước vào Mạc Nhện, dọc theo Mạc Nhện đường vân trực tiếp hướng phía Tần Nguyệt Sinh bò tới. Mắt thấy bọn gia hỏa này cách mình càng ngày càng gần. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên thân thể nhất chuyển, trực tiếp liền đem cả trương Mạc Nhện đều cho liên lụy đi qua. Chỉ thấy những cái kia liền tại phụ cận trên cành cây Mạc Nhện cuối nhau nhau đứt gãy. Liên đới lấy Tần Nguyệt Sinh cùng nhện cùng nhau hướng phía dưới bãi cỏ rơi xuống. Thừa dịp cái này đứng không, Tần Nguyệt Sinh rút ra trấn tà đao. Đối dính tại mình trên người Mạc Nhện chính là nhanh chóng cắt kéo. Không có mấy cái liền đã đem tơ nhện toàn bộ cho dọn dẹp sạch sẽ. Lập tức bay bước trôi qua đối kia mấy cái nhện chính là dừng lại đồ sát. Những này hình thể dị thường nhện cũng liền đối phó người thường vẫn được. Một khi gặp đến giống Tần Nguyệt Sinh dạng này ngoại rèn võ giả, căn bản cũng không đủ nhìn. Tần Nguyệt Sinh cố ý nhường, lưu lại một người sống, mặc cho trong đó một con nhện thành công thoát đi, lúc này mới không nhanh không chậm âm thầm đi theo. Tại lớn như thế một mảnh trong rừng rậm muốn tìm được nhện ổ không dễ dàng. Nhưng nếu là có dẫn đường vì ngươi dẫn đường, vậy coi như dễ dàng nhiều. Đi theo cái này nhện một đường tại trong rừng rậm loạn quấn. Cuối cùng Tần Nguyệt Sinh đi vào một gốc đại thụ phía dưới. Cái này khỏa đại thụ sớm đã chết héo, nhưng khiến người cảm thấy kinh ngạc lại là tại cây phía dưới. Vậy mà tồn tại một cái địa động này nội bộ đen nhánh không ánh sáng, để người hoàn toàn nhìn không rõ ràng tình huống bên trong. Xem ra nơi này chính là nhện ổ, khoảng cách Bành Kiều thôn bên kia cũng là không tính là quá xa. Tần Nguyệt Sinh giật xuống mình, ống tay áo một mảnh vải, xé thành đầu đem quấn quanh ở mình trên tay, đem trấn tà đao cùng bàn tay chăm chú cột vào cùng một chỗ. Dạng này liền có thể phòng ngừa thoát đao tình huống phát sinh. Làm xong đây hết thảy, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đi vào địa động ở trong. Càng đi dưới mặt đất đi đến, tia sáng thì càng đen nhánh. Cuối cùng đều đã ám đến đưa tay không thấy được năm ngón. Tần Nguyệt Sinh đành phải thổi đốt cây châm lửa, đồng thời hai lỗ tai chuyên tâm nghe xung quanh động tĩnh. Cas, đột nhiên, một trận leo lên âm thanh từ Tần Nguyệt Sinh hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp chính là trở tay một đao bổ ra, liền thấy hai nửa nhện thi thể rơi xuống, đã không hơi thở. Tần Nguyệt Sinh vung đi trên đao chất lỏng, tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh một cái rộng lớn hang đá bỗng nhiên vừa mát. Trong thạch động này bầy đầy lớn nhỏ không đều nhện trứng. Một đầu hình thể tương đương to lớn huyết hồng nhện chính đại bụng tiện tiện nằm dạp trên mặt đất. Trong miệng nhả tơ bọc lấy một sớm đã chết đi đã lâu. Thân thể đều cứng ngắc đồng thời mọc đầy thi ban nam nhân. Đợi gói kỹ lưỡng thi thể về sau, huyết hồng nhện theo sắp tơ nhện kén phóng tới một bên. Tiếp tục lao động, cái này nhện dù là nằm dạp trên mặt đất đều có cao hơn 7 thước. Đục trên thân hạ bóng loáng như ngọc, 8 cái chân nhện như ngọc mâu. Vật này hẳn là chính là tất cả nhện đầu nguồn. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức từ chỗ trốn tránh đi ra. Mặc kệ cái này huyết hồng nhện có phải hay không đầu nguồn, như thường lệ diệt trừ liền xong việc. Quái dị như vậy nhện lưu tại trên đời ngày sau tất nhiên sẽ trở thành tai họa. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh xuất hiện, huyết hồng nhện 8 con mắt đều chuyển động, đồng thời miệng kìm cắn động, đã là tiến vào tình trạng báo động. Liền nghe nó trong miệng phát ra từng đợt quái âm, hang đá bên ngoài đột có leo lên âm thanh theo nhau mà đến. Thanh thế dày đặc, khiến người nghe không khỏi ẩn ẩn có chút rùng mình. Giờ phút này tên đã trên dây không phát không được. Tần Nguyệt Sinh chú ý không lên bên ngoài đến cùng tới gần bao nhiêu nhện. Trực tiếp cầm đao xông ra, làm bộ muốn trong nháy mắt đem kia huyết hồng nhện cho chém giết nguyên địa. Phốc phốc, nhưng mà huyết hồng nhện cũng không tính thúc thủ chịu trói. Lúc này há mồm chính là phun ra ra một trương tuyết trắng tơ nhện lưới. Nhưng lập tức liền bị Tần Nguyệt Sinh cho né tránh. Nhìn nó bụng phệ bộ dáng, hẳn là hình thể nặng nề đến không cách nào động đậy. Cái này đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói ngược lại là một tin tức tốt. Dù sao bất động mục tiêu nhưng so sánh sẽ động mục tiêu muốn tốt đối phó nhiều. Mắt thấy Tần Nguyệt Sinh một đao bổ tới, huyết hồng nhện trên thân nháy mắt liền nhiều hơn một đầu vết đao. Lại là bị đao khí gây thương tích, nhưng mà mắt thấy chấn tà đao sắp chém trúng huyết hồng nhện thân thể. Đột nhiên huyết hồng nhện phần lưng một trận nhúc nhích, lập tức một cái bóng người từ đó dài đi ra. Ba, liền gặp một đôi trắng noãn như ngọc tay nhỏ lấy tay không tiếp giao sắc chi thế kẹp lấy Tần Nguyệt. Sinh đao, đây là người hai mắt lỗ thủng nữ nhân. Cái gì? Tần Nguyệt Sinh giật mình. Chính tuy nói không phải toàn lực xuất đao, nhưng một đao này lực đạo tuyệt đối cũng không nhỏ. Đối phương liền như thế dễ như trở bàn tay tiếp nhận. Nữ nhân tóc tai bù xù, sinh làn da tuyết trắng, nhưng toàn thân đều tồn tại giống như huyết hồng nhện huyết hồng sắc sắc ngoài. Không nói ra được yêu dị, nặng nhất điểm chính là nữ nhân này chỉ có nửa người trên không có nửa người dưới. Nửa người dưới của nàng cùng huyết hồng nhện dung hợp lại với nhau. Hiu, nữ nhân phản kích cũng nhanh, một tay nắm chặt lưỡi đao. Mặt khác một cánh tay trực tiếp như trường thương, năm ngón tay khép lại hướng phía Tần Nguyệt Sinh yết hầu đâm tới. Chỉ gặp nàng năm ngón tay móng tay màu xanh sẫm vô cùng. Xem xét liền nguy hiểm, Tần Nguyệt Sinh sao có thể để nàng đụng phải mình. Lập tức lấy hạc hình xuất thủ đẩy ra đối phương cánh tay. Đồng thời hai ngón như câu, hung ác đâm vào tay nữ nhân cổ tay. Cưỡng ép đem gân tay cho đánh gãy, bị này trọng thương, nữ nhân lập tức thê thảm lệ uống. Tần Nguyệt Sinh thừa cơ rút đao, lúc này chính là mấy đạo đao khí chém ra. Trong chớp mắt huyết hồng nhện trên lưng lại thêm đại lượng vết thương. Tần Nguyệt Sinh một cước mãnh long bái vĩ, chính giữa nữ nhân bộ mặt, to lớn cước lực trực tiếp bị đá nàng ngũ quan sai chỗ. Phốc phốc. Tần Nguyệt Sinh bắt lấy một cái đứng không, trực tiếp một đao đâm vào đối phương ngực, đồng thời dùng sức khuấy động, lấy đạt tới lớn nhất tổn thương. Huyết hồng nhện thê thảm kêu rên, tựa hồ cái này trên lưng nữ nhân thụ thương đối với nó đến nói cũng có lớn lao ảnh hưởng. Tần Nguyệt Sinh không chút do dự hai tay nắm chặt chuôi đao, nghịch hướng vạch một cái, bạch. Nữ nhân từ lồng ngực vị trí đến nơi cổ lúc này một phân thành hai. Hướng tả hữu riêng phần mình tê liệt ngã xuống một nửa. Huyết hồng nhện nháy mắt lâm vào điên cuồng. Từng khỏa nhện trứng theo nó phần bụng chảy ra. Trong chớp mắt liền nở ra từng cái chậu rửa mặt lớn nhỏ màu đen sói nhện. Bọn chúng dị thường hung mãnh hướng phía Tần Nguyệt Sinh bò đến. Đồng thời hang đá bên ngoài cũng tràn vào đến đại lượng các loại nhện. Hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ, có ngũ thải ban lan, có đen như mực, quả nhiên là tiến nhện ổ. Tần Nguyệt Sinh vận chuyển dưỡng nguyên công nhanh chóng hồi khí. Bỗng nhiên bắt lấy nữ nhân vòng eo, dùng sức một tay lấy từ huyết hồng nhện trên lưng cho rút ra. Liền thấy nữ nhân phần eo trở xuống vậy mà là đại lượng màu đỏ tím thần kinh. Đồng thời thần kinh cuối cùng còn mang kèm theo một viên phanh phanh trực nhảy lục sắc trái tim. Đã mất đi trái tim huyết hồng nhện nháy mắt liền đánh mất động đậy năng lực. Tần Nguyệt Sinh ngại không an toàn, một tay một đao chặt xuống đầu của nó, lập tức dẫn theo thân thể nữ nhân cùng viên kia trái tim liền hướng hang đá lối ra phương hướng. Toàn lực chạy qua, lan, thấy trên đường có đại lượng nhện cản trở. Tần Nguyệt Sinh một hơi liên chảm vài đao, sửng sốt dọn dẹp ra một đầu bút nối thẳng hướng hang đá phía ngoài tiền đồ tươi sáng. Bất luận cái gì ngăn tại hắn đao trước nhện tất cả đều bị chém giết phá thành mảnh nhỏ. Không có chút nào phản kháng có thể nói. Dọc theo lúc đến phương hướng một đường chạy vội, Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền chạy ra địa động. Trước mắt lần nữa khôi phục ánh sáng sáng ngời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.